Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 132, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 132. Trên mặt đất, vị trí sơn khẩu, một bóng người giống như cầu vồng treo trên bầu trời rơi xuống, nhíu mày hỏi. Có chắc đã xông vào rồi không? Dạ vâng. Lúc có rất nhiều người truy kích, đều dùng khí cơ theo dõi, khóa chặt linh hồn. Mục tiêu quả thật là biến mất ở mảnh rừng rậm tinh thú. Hơn nữa còn là mục tiêu tự mình xông vào. Ồ, người này đứng thẳng trên đỉnh núi, yên lặng suy tư. Dãy núi tinh mang, rừng rậm tinh thú. Đây là nơi nguy hiểm nhất xung quanh thành Phong Hải. Điều quan trọng là phải bắt được Tả Tiểu Đa. Nhưng mà tinh thú trong này cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà một khi tinh thú đã đạt tới cấp bậc ngự thần, thì sẽ có trí tuệ tương đương, có thể giao tiếp ý niệm cùng với nhân loại. Mà tinh thú như vậy thường sẽ khó đối phó hơn nhiều so với cao thủ ngự thần nhân loại cùng cấp bậc. Cẩn thận một chút. Gặp phải mãnh thú khó đối phó thì lập tức rút lui, bảo vệ mạng sống. Không được mạo hiểm nóng nảy đi vào. Cố gắng để cho người khác đi xung phong. Trai cò đánh nhau, tòa sơn quan hổ đấu thì mới là phù hợp với lợi ích của chúng ta. Dạ vâng. Ai, mùi máu tươi ở đây hơi nồng. Có ai vừa rồi đánh nhau sao? Điều tra một chút xem. Mấy người xem xét tỉ mỉ một vòng, rồi nói. Hình như có đánh nhau. Có chút vết máu nhỏ, còn có một số mảnh vũ khí bị vỡ, nhưng mà những cái khác đều không nhìn ra. Sao chứ? Giống như là vũ khí hạng nặng được sử dụng, nhưng không nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ là người bảo vệ Tả Tiểu Đa ra tay? Kiểm tra lại cẩn thận xem sao. Thật lâu sau, quả thật là không còn manh mối nào khác. Thôi, bỏ đi. Trước tiên cứ mặc kệ. Người tới đây càng ngày càng nhiều, cứ che giấu trước đi. Một số người ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng đều hạ xuống sân khẩu. Tuy rằng không biết lúc này Tả Tiểu Đa đã đi đến nơi nào, đến vị trí nào, thế nhưng ở đây có rất nhiều tu giả cao thâm tụ tập, pháp môn tu hành của mọi người cũng đều vô cùng kỳ quặc. Nhiều vô số kể, mỗi người đều có sự huyền bí riêng. Quan trọng nhất là mọi người đã dùng rất nhiều cách xác định tên nhóc được đánh giá kia đúng là xông vào từ nơi này. Mà nhiều người như vậy đều xác định, vì thế sẽ không có chỗ cho những người khác đến sau nghi ngờ. Không có khả năng nhiều người liên hợp lại với nhau như vậy để tạo ra một trò bịp bợm. Mục tiêu chung của tất cả mọi người chính là cái đầu được giá tiền kia. Tiền đề để tạo ra trò lừa bịp chính là ngay cả bản thân mình cũng bị lừa. Lúc này đây, tuyệt đối không thể nào nói đùa như vậy, lại càng không thể hợp tác với nhiều người như vậy để bày trò. Có nhận định này, một số người tính tình nóng nảy đã tiến thẳng vào bên trong rừng rậm tìm kiếm mục tiêu. Một lúc sau, rất nhiều kẻ tài cao gan lớn đi một mình cũng bắt đầu tiến vào. Tuy nhiên, lượng người tụ tập bên ngoài không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngay cả mấy đỉnh núi xung quanh cũng không ngừng có người đáp xuống. Khi sắc trời vừa mới nổi màu trắng bạc, mới có mấy trăm người tụ tập. Thế nhưng sau buổi chiều, số lượng người đã vượt quá 3.000. Trên không trung vẫn còn khí thế sao động, vẫn chưa tiêu tan hết. Hiển nhiên là có nhiều cao thủ đang từ phương xa chạy tới. Lúc này ở một nơi nhỏ hẹp, 6 giáo viên cao cấp thuộc Cao Võ Tiềm Long đều ẩn nấp ở đây. Cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Sắc mặt của Triển Tử Phi đã nặng nề tới cực điểm. Hỏng bét rồi. Lần này đúng là không xong. Triển Tử Phi cắn răng chịu đựng. Trong một đêm này, 6 người đã giết không dưới 400 người. Thật sự là một trận đại khai sát giới. Nhưng số người đó so với tình hình chung, mặc dù không phải là không làm nên chuyện, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng. Càng ngày càng nhiều cao thủ, nếu chúng ta tiếp tục hành động, chỉ sợ sẽ bị người có tâm nhầm vào. Một vị giáo viên khác sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, cắn răng, chỉ hận không thể nuốt chửng đám người bên ngoài. Cao thủ của đại lục tinh hồn đi vào nơi này, rốt cuộc là có giả tâm gì? Với thân thủ của họ, không đi Nhật Nguyệt Quan mà giết địch, lại ở trong đại lục đã bóp chết thiên tài của đại lục tinh hồn chúng ta. Đúng là đáng hận, đáng chết. Vị giáo viên này cực kỳ phẫn nộ. Triển Tiểu Phi trợn trắng mắt. Đừng có tức, loại chuyện này thật sự rất là bình thường. Chỉ trong một ngôi làng đã có bao nhiêu phần tử cặn bã. Ngươi còn có thể mong chờ tất cả các võ giả ở đại lục đều là nam nhi nhiệt huyết hay sao? Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, hoàn toàn sai. Có thể nhiều hơn đám người xấu này, ngươi nên thấy đủ rồi. Đây là giang hồ hắc bạch đạo. Cho đến hiện nay cũng chỉ có 4 vị đạt đến cao thủ ngự thần hiện thân. Số tụ vi cấp hóa vân có hơn 30. Anh biến, à, mẹ kiếp, có hơn ngàn người không? Triển Tử Phi lẩm bẩm, tức giận mắng. Mấy người trong số họ ta đều biết, không phải đã nói là ở ẩn giang hồ, muốn yên ổn sống qua ngày hay sao? Để bọn hắn xuất hiện làm chút chuyện, từng người ra sức khước từ. Nói cái gì mà tuổi tác đã cao, rút khỏi giang hồ, di dưỡng thiên niên. Này, từng người một lại nhảy ra, hóa ra là lợi ích đưa cho không có đủ nhiều. Nhưng mà lực lượng tụ tập ở đây bây giờ đã không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được rồi. Một vị giáo viên khác cười khổ. Nếu như chúng ta xông ra ngoài có thể tiêu diệt được một số người, nhưng kết quả cuối cùng chúng ta nhất định sẽ bị bao vây đánh đến chết. Tả Thiểu Đa chưa từng xuất hiện cũng không gặp phải mối nguy. Chúng ta đi ra ngoài mà làm gì? Tự sát hay sao? Phát Sáng Liệt phản bác nói. Việc chúng ta phải làm trước mắt, đó chính là yên tĩnh theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Nếu như tên khốn đó ra ngoài, hoặc gặp phải nguy hiểm, thì cho dù chúng ta có liều mạng, cũng phải cứu được hắn ra. Tất nhiên rồi. Ngày càng có nhiều người từ 4 phương 8 hướng đến, tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là nhìn một cái, đã bay vụt vào dãy núi Tinh Mang. Tình hình hiện tại, ngay cả chiều hướng cuối cùng của Tả Tiểu Đa, luận đàn thế giới dưới lòng đất sớm đã lan truyền đi khắp. Những kẻ đến sau lại càng không nói lời thừa, tự ý đi vào rừng sâu tìm kiếm, mỗi người tự dựa vào cơ duyên. Thường thì quanh năm suốt tháng cũng hiếm thấy được người lui tới dãy núi Tinh Mang. Lúc này đây dường như một thành phố sầm uất, kẻ đến người đi, người người tấp nập. Đây có thể là dãy núi Tinh Mang, hoặc là giống như một tờ giấy bảy rồi khổng lồ. Thu hút lũ ruồi lần lượt đến đặt chân ở đây, đậu xuống liền không muốn đi. Không trung là nhìn thấy phong vân dậy sóng. Một bóng người từ trên trời rơi xuống. Người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng, dáng người vạm vỡ cao to. Tuy tóc đã bạc, nhưng khí lực vẫn dồi dào và khí phách bất phàm. Người tới bên này vừa đặt chân xuống, khí thế liền ập vào, đã khiến cho sắc mặt của mấy người còn đang trên đỉnh núi đều biến sắc, nhào nhào né tránh. Phiên Hải Long, Điền Vô Cương. Phát Sáng Liệt biến sắc, trong đôi đồng tử lấy lên một tia kiên dè sâu sắc. Khi sắc mặt của những người khác cũng thay đổi đáng kể. Phiên Hải Long và Điền Vô Cương đều có tiếng là khách độc hành nhiều năm. Thử quân hành sự ở giữa thiện và ác, độc lai độc vãng, hỷ ác tùy tâm. Một trong những lý do mà Triển Tiểu Phi và những người khác tương đối hiểu nằm ở chỗ, đó là người này năm xưa đã chiến đấu với hạng cùng nhân, nhưng đã không rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, người này là người thật sự có tu vi quy huyền. Chư vị, lão hữu bị vây hãm ở bình cảnh đã hàng trăm năm. Lần này đến, đặc biệt là vì tinh hồn cao, cũng xin chư vị nể mặt ta. Nếu như ta có thể lấy được đầu của tên Tả Tiểu Đa, những thứ khác ta sẽ làm một buổi đấu giá, tuyệt không dám độc chiếm. Nếu như các vị vận mệnh tốt đẹp hơn, độc chiếm vị trí đầu, cũng hy vọng có thể nhượng lại tinh thần cao cho lão phu. Thanh âm của Điền Vô Cương rất lớn truyền ra khắp nơi, không ngừng lan khắp mọi nơi, ai nấy đều nghe. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng. Điền Vô Cương nói, Nếu các vị không có người nào lên tiếng phản đối, vậy chính là đồng ý rồi. Lão Phu cảm tạ trước. Lời còn chưa dứt, một thanh âm u ám lại vang lên. Điền Vô Cương, thứ tốt thì ai mà chẳng muốn. Ngươi đây là đang bày ra bộ dáng muốn chết, không muốn sống hay sao? Có được đồng tình ư? Ai có được sẽ phải nhượng lại cho ngươi sao? Dựa vào cái gì? Tại sao ngươi không cắt đầu của ngươi cho ta? Ta nhất định sẽ cảm kích khắc sâu trong lòng, mãi mãi cảm tạ đại đức. Điền Vô Cương nghe thì cau mày hét. Là ai? Giọng nói u ám truyền đến. Giọng của lão tử, ngươi nghe thấy sao? Xem ra ngươi thật sự già nên hồ đồ rồi. Điền Vô Cương hừ một tiếng nói. Điếu tự quỷ, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi ư? Thanh âm u ám lại vang. Điền Vô Cương, ngươi nói năng đàng hoàng một chút đi. Một thanh âm u ám quỷ dị khác kêu tì tỉ. Lão đại, tên Điền Vô Cương này, càng lớn tuổi thì càng đáng ghét. Ngôn từ không chấp nhất, câu nệ, không phải là chống lại hoàng tuyền của chúng ta sao? Còn muốn kéo hắn xuống cùng không? Cùng với những âm hồn kia làm bạn với nhau? Thanh âm u ám trước lại nói. Tam quỷ hoàng tuyền chúng ta, tại sao phải sợ lão thất phu này? Nếu hắn dám xúi dục, thì sẽ hạ thủ. Một thanh âm khác cũng cười khà khà. Điền Vô Cương, ông nội ngươi, Yêm Tử Quỷ cũng ở đây. Mọi người là một lần nữa biến sắc. Tam quỷ hoàng tuyền, Điếu Tử Quỷ, Yêm Tử Quỷ, Ngạ Tử Quỷ. Hùng danh ba cái tên này rất lớn, không ngờ lần này tất thảy đều đến. Sắc mặt của Điền Vô Cương cũng trở nên khó coi. Cái gọi là nhượng lại, dự tính của lão phu là mua theo giá thị trường. Hả có ý tứ lấy không hay sao? Tam quỷ hoàng tuyền các ngươi không khỏi quá là xem thường lão phu rồi. Điếu Tử Quỷ ảm đạm nói. Thay vì để ngươi nhờ vào tinh hồn cao đột phá cảnh giới, sau đó đến gây chuyện với ta, chẳng thà ngay từ ban đầu cắt đứt niềm tưởng của ngươi đi. Điền Vô Cương à, ngươi từ bỏ ý định này đi. Bất kể kẻ nào cuối cùng đắc thủ, phần tinh hồn cao đó không thể dành cho ngươi được. Điền Vô Cương sắc mặt khó coi, chậm rãi nói. Vậy thì mọi người phải dựa vào thủ đoạn của mình rồi. Xem rốt cuộc cơ duyên này là thuộc về ai? Một giọng nói âm nhu không phân biệt được là nam hay nữ, chậm rãi vang. Bớt giận. Bây giờ tên tiểu quỷ đó cũng không biết đã trốn đi đâu. Nếu như cả người động tay động chân trước, há chẳng phải là đang diễn trò, để cho kẻ khác vô cớ được hời sao? Âm Dương Khách. Điện Vô Cương sửng sốt. Trình Huynh đã đến rồi ư? Chung quanh im ắng. Người trước kia nói lời ngữ khí bất âm bất dương, cũng không thèm để ý tới câu hỏi của Điền Vô Cương, cũng không nói chuyện. Không ai biết hắn đang trốn ở đâu. Trong lòng tất cả mọi người đều đang đánh trống ngực. Tại sao lão ma đầu Âm Dương Khách cũng tới? Vào khoảng 1.300 năm trước, Âm Dương Khách khi ấy vô cùng nổi bật, được mọi người chú ý. Nhưng không biết vì sao lại đắc tội đến kiếm ma trong Thiên Ngoại Tam Ma. Bị kiếm ma truy sát đã lâu, sau đó lại mai danh ẩn tích. Người người đều cho rằng lão tử này sớm đã bị kiếm ma giết chết, nhưng không ngờ hôm nay lại tới. Nhìn thấy ma đầu này, trong lòng Điền Vô Cương càng thêm thấp thỏm lo âu. Có lão ma đầu Âm Dương Khách này, lần này sợ rằng cái đầu của Tả Tiểu Đa làm sao có thể tới lượt hắn chứ. Trong một góc khuất, 6 người đang trốn ở đây, rõ ràng là 6 người đang ngồi một bên. Nhưng nếu ai nhìn thấy, sẽ không thể làm ngơ nhận định rằng đây là 6 con rắn, cùng lại một chỗ với nhau, đầu đầu cũng tràn ngập bởi mùi âm u quỷ quyệt. Lão đại, có vẻ như nhiệm vụ lần này chưa hẳn có thể đến lượt chúng ta ra tay. Người mặc đồ màu xanh thì thào. Lúc hắn nói giống như tiếng rắn rít, quái dị không thể tả, khiến người nghe thấy khó chịu không thể nói ra. Trước tiên khoan hãy nói, duyên pháp một đạo, chẳng những thực lực tối thượng. Người toàn thân áo đen được gọi là lão đại, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất trong một bóng đen, giống như một con vương xà kịch độc, ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể nhằm người mà cắn. Hãy nhớ, mục đích quan trọng nhất của chúng ta, đó chính là phải xác định chắc chắn cái chết của Tả Tiểu Đà. Cho dù không phải là chúng ta giết, cũng không thành vấn đề. Tất cả những thứ khác chỉ là nhỏ nhặt, không đáng kể. Ở một hướng khác, đồng thời cũng là một góc vô cùng khuất. Quần hùng hướng tới, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Đúng, chỉ là tình huống trước mắt. Có thế nào cũng không tới lượt chúng ta ra tay, thật là đáng tiếc. Ai, thứ đồ tốt như vậy, dương mắt nhìn kẻ khác cướp đi, ta không có cam lòng. Lão đại, lần trước khi vây đánh tên họ Lưu, bị nội thương rồi, dẫn tới việc mấy năm nay tu vi cũng chững. Kỳ thật chúng ta có thể nỗ lực tu luyện. Nếu như có được những thứ đồ này, vậy thì huynh đệ chúng ta đặt trong tu luyện sau này. Trong 2000 năm không có bất cứ bình cảnh gì có thể nói. Người nói nghe thật dễ dàng, nhưng đối mặt với nhiều kẻ địch như này, nhiều cường giả đến đâu, ngươi còn vọng tưởng chiên một chén canh sao? Thôi, chờ cơ hội thôi. Thật ra, lần này chúng ta không nên đến đây. May mà tên họ Lưu kia đã bị phế. Nếu như hắn không phế, chưa biết chừng sẽ nhận ra chúng ta. Dù sao thì người hàng đầu mà chúng ta phải đối mặt lần này là lực lượng cao cấp của Cao Võ Tiềm Long. Lấy diễn xuất xưa nay của Cao Võ Tiềm Long, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ học sinh trong trường của họ đâu. Đúng à, may thay tên họ Lưu kia đã bị phế. Ngoài trừ hắn ra, khó ai có thể nhìn thấy chúng ta. Trên không trung, một đám mây trắng thong dong có thần niệm đối thoại. Hay là tạm thời chờ xem, nếu như Diệp Trường Thanh tới, chúng ta đã chú định không thể nào động thủ. Từ đầu đến cuối là đáng tiếc, ta đoán chừng Diệp Trường Thanh nhất định sẽ tới. Nếu như Diệp Trường Thanh đến, chúng ta liền rút lui, dù sao thì không có gì quan trọng hơn là mạng sống đâu. Diệp Trường Thanh hiện giờ đã không còn là đối thủ của chúng ta rồi. Nhưng mà hắn vẫn có thể nhận ra, mấy chục năm trước, chúng ta chính là những người đã khiến cho hắn tâm mạch trọng thương. Một khi bị hắn nhận ra, tin tức truyền ra, thiên hạ rộng lớn lại không có nơi nào cho ta và người dung thân. Chỉ là quân đội sẽ không tha cho chúng ta. Ôi, chỉ mong cái lão khốn này sẽ không tới. Chúng ta có thể nhờ vào lần thu hoạch này mà nâng cao lên một bước. Trong ánh mặt trời sáng sớm, một bóng người giống như cái bóng vặn vẹo, như ánh mặt trời vặn vẹo vài lần sau đã biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại, đã chạm tới bầu trời bên trên khu rừng rậm. Vặn vẹo một chút liền biến mất không thấy. Có mắt sắc nhìn thấy nó một cách không chắc chắn. Người đó có phải là U Minh Thích Khách, Vu Khả Du hay không? Trông có chút giống nha. Nếu như là U Minh Thích Khách cũng tới, vậy thì càng náo nhiệt hơn rồi. Vị gia này đã nhiều năm rồi không có xuất thủ, xưa nay xưng là Trung Nguyên đệ nhất sát thủ. Trung Nguyên đệ nhất sát thủ? Đời nào tới lượt hắn chứ? Nhưng mà cũng đâu có ai phủ nhận đâu. Chỉ mong là không phải, tên này có phải là Trung Nguyên đệ nhất sát thủ hay không? Không phải là chúng ta có thể xen vào. Nhưng lục thân hắn cũng không có nhận, giết bất cứ ai gặp phải là điều tất cả mọi người đều công nhận. Tại Cao Võ Tiềm Long, Diệp Trường Thanh sẽ giống như con kiến trên nồi nóng, lo lắng đi lại trong phòng làm việc, hết vòng này sang vòng khác. Ý của ngươi là sao? Diệp Trường Thanh đỏ mặt tí tai. Nam Bộ trưởng đây là điên rồi, vậy mà còn trả lại một câu. Đối phương đang bày mưu tính kế trò chơi này, rõ ràng là nhằm vào toàn bộ Cao Võ Tiềm Long. Muốn nhân cơ hội này, khiến Cao Võ Tiềm Long hoàn toàn bị hủy diệt. Thủ đoạn này ta có thể không nhìn ra sao. Nhưng câu kia của Bộ trưởng Nam, một tên học trò tầm thường nhỏ bé như Tả Tiểu Đa, làm sao so được với đại nghiệp thiên thu của Cao Võ Tiềm Long? Câu này có thể khiến cho người ta thật khó hiểu. Lệnh cưỡng chế chúng ta án binh bất động là sao? Diệp Trường Thanh nóng ruột đi tới đi lui, nói tới nói lui. Đối với Bộ trưởng Nam cung kính xưa nay cũng là không có chút khách khí. Tả Tiểu Đa, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, Bộ trưởng Nam há chẳng không biết sẽ tổn thất nhiều bao nhiêu ư? Có chút thiên tài là không tiếc giá nào để bảo vệ. Có lẽ Bộ trưởng Nam tự có suy tính trong lòng. Văn Hành Thiên nét mặt ảm đạm nói. Suy tính của Bộ trưởng Nam không thể tìm ra. Diệp Trường Thanh trầm ngâm do dự, thần sắc càng ngày càng kiên định. Hắn thản nhiên nói tiếp. Nhưng ta chắc chắn là như vậy. Tả Tiểu Đa không thể chết. Bất luận có như nào cũng không thể chết. Lần này chỉ sợ rằng Bộ trưởng Nam định dùng Tả Tiểu Đa để làm mồi nhử. Nhưng trọng lượng của miếng mồi nhử này có phần quá nặng rồi. Văn Hành Thiên đăm chiêu suy nghĩ. Viêm Dương Chân Kinh mà Tả Tiểu Đa tu luyện vốn là thứ thuộc về Bộ trưởng Nam. Bộ trưởng Nam không thể không biết giá trị của Tả Tiểu Đa. Trong đó ắt là có điểm mấu chốt mà chúng ta không biết. Diệp Trường Thanh sửng sốt cũng đăm chiêu suy tư một lúc, nhưng mà vẫn kiên quyết nói. Cho dù Bộ trưởng Nam trong lòng đã nắm chắc, chuyện này cũng không thể được. Chỉ với năng lực hiện giờ của Tả Tiểu Đa, đối đầu với cao thủ bên đó chính là nửa chừng chết yểu. Bất luận ra sao, Tả Tiểu Đa cũng không thể chết. Cho dù có dùng toàn bộ cao võ tiềm long để đánh đổi, Tả Tiểu Đa cũng không thể chết. Diệp Trường Thanh bất chấp nói. Tả Tiểu Đa trong tương lai có thể sẽ trưởng thành đến cấp bậc hạt giống Hồng Thủy Đại Vu. Cho dù cao võ tiềm long không còn nữa, chỉ cần Tả Tiểu Đa có thể thuận lợi trưởng thành, vậy thì cũng là xứng đáng. Hai người chúng ta đều đi, lại dẫn thêm vài người, để lão Hạng ở lại trong nhà. Diệp Trường Thanh quả quyết. Chúng ta dẫn thêm mười mấy lão huynh đệ đi qua đó, lại cộng thêm với việc đã sớm qua Thạch Gia đệ muội bên kia. Còn có lão Thành trong bóng tối, Triển Tiểu Vi và những người khác về cơ bản đã điều chỉnh sức chiến đấu cao cấp của cao võ Tiềm Long. Nếu như thế này vẫn còn không được, dứt khoát sẽ cùng chết ở đó. Không cần lo lắng về điều gì, bớt lo bớt quá trớn. Văn Hành Thiên chậm rãi gật đầu. Được. Vậy thì ngay lập tức xuất phát thôi. Diệp Trường Thanh lúc này một khắc cũng không thể chờ. Nhưng hắn ngay lập tức phát hiện ra, hắn ở bên này lời còn chưa dứt. Văn Hành Thiên ở đối diện đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Tên này vậy mà còn hấp tấp hơn mình. Làm khó hắn giả bộ trấn tĩnh như vậy. Bản thân vừa rồi còn không có nhìn ra sơ hở. Nhưng sau thời gian một tách trà, một nhóm hơn chục người nhanh chóng bay ra khỏi cao võ Tiềm Long. Văn Hành Thiên kìm nén hồi lâu, sớm đã sắp nổ tung. Hiện tại cuối cùng cũng đã thoát ra, tâm tình thoải mái. Lão đại, tại sao lần này lại để cho Hạng Cuồng Nhân nóng nảy ở nhà trong nhà? Nói đến chiến trận tàn sát, hắn mới là một tên lão luyện trong đám huynh đệ chúng ta. Văn Hành Thiên mỉm cười nói. Người không sợ để hắn lại trong nhà, trái lại còn gây chuyện hay sao? Tính tình thì nóng nảy. Nếu trực tiếp giết người trong trường học, ta cũng không có ngạc nhiên đâu. Lúc này, lúc khác mà. Diệp Trường Thanh nhạt nhạt nói. Lúc trước, ta cần phải nhẫn nại. Muốn buông dây dài bắt con cá lớn. Đương nhiên phải để một tên lão luyện thành thục trong nhà. Kẻo tinh khí nóng nảy của tên cẩu hùng lão hạng này phá hư toàn bộ bố cục. Nhưng lần này, chúng ta đi ra ngoài đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Nếu như tất cả chúng ta đều chết hết, vậy thì chỉ còn có một mình lão hạng ở Tiềm Long. Khả năng lớn nhất của hắn là bi phẫn, choáng váng đầu óc lý trí, không ngó ngàng gì tới, trút hết mối hận thù, giết hết tất cả mọi người. Như vậy trái lại còn thoải mái hơn. Nếu đã sắp chết rồi, vậy thì không việc gì phải nhẫn nhịn nữa. Diệp Trường Thanh nói, vậy nên bây giờ mới cần lão hạng trong nhà. Một lý do khác là lần này đi viện trợ cho Tả Tiểu Đa, có thể như người nói, Bộ trưởng Nam thật sự là có sắp xếp khác. Như vậy chúng ta vừa may đúng dịp, cần luôn luôn xem thời xét thế, xác định thời cơ hành động, ngăn chặn những hành động khinh suất, tránh việc làm hư kế hoạch của Bộ trưởng Nam. Mà tinh khí nóng nảy của Hạng Cuồng Nhân, ai không vừa mắt sẽ ra tay hành động và phá hủy bố cục. Vì vậy lần này, lão Hạng trong nhà là cách sắp xếp tốt nhất. Cho nên, bất luận là từ phương diện nào, lão Hạng lần này nhất định phải ở nhà thôi. Văn Hành Thiên cười ha hả. Vậy nên, người mới là hiệu trưởng, mà không phải là chúng ta, phân tích rõ ràng, tâm tư trầm lắng, cáo già xảo quyệt, mọi mặt chu toàn. Chúng ta quả thật không bì được với ngươi. Một người râu quai nón ở đằng sau cười nói. Người xảo quyệt nhất mới là người thích hợp làm quan nhất. Trái tim của kẻ làm quan đều là âm u tăm tối. Đám người vừa bay nhanh như tên bắn vừa cười ngặt nghẽo. Đối với trận chiến này, Diệp Trường Thanh không tiến hành bất kỳ cuộc huy động nào trước trận chiến. Không cần, hoàn toàn không cần. Đối với đám lão huynh đệ từ trên chiến trường xuống này mà nói, sinh tử chẳng qua chỉ là chuyện không quan trọng mà thôi. So với việc làm chút chuyện gì có ý nghĩa, chuyện sinh tử thật sự là không đáng nhắc tới. Từ một mức độ nào mà nói, đám người bọn họ mới thật là vong mệnh đồ theo đúng nghĩa. Bộ trưởng Nam bị Diệp Trường Thanh phàn nàn, lúc này đang cau mày, đi lại trong phòng làm việc, theo sau gót của hiệu trưởng Diệp. À không đúng, hắn sớm đã bắt đầu đi lại, ngay khi kế hoạch bắt đầu, lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu dày vò, hắn sớm còn nóng ruột đi đi lại lại hơn cả hiệu trưởng Diệp. Chỉ chẳng qua không muốn cho người khác biết mà thôi. Không được, không được. Ta nhất định phải đi qua đó xem. Ta thật sự không có yên tâm chuyện này. Đôi chân dài và khỏe của bộ trưởng Nam như một chiếc cối xay gió quay tới vòng lui. Nghĩ đi, nghĩ lại. Quả thực thấy rằng bản thân cần phải ngồi vững, chuẩn bị kỹ lưỡng vẹn toàn. Bộ trưởng. Trong phòng làm việc, một người khác dở khóc dở cười. Kế hoạch này, tường kế tụ kế, đánh thẳng vào hang ổ. Tất cả đều được tiến hành rất hoàn mỹ. Tất cả vẫn đang nằm trong lòng bàn tay. Nhưng hiện nay nếu như ngài đi, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Điểm mấu chốt trong này, không lẽ để ta đến nhắc nhở ngài hay sao? Bộ trưởng Nam cau mày, vẻ mặt thấp thỏm không yên. Quả thật, tình hình không quá có thể an tâm, vẫn có nguy cơ vạn nhất. Nhưng đối với tình hình hiện nay, Du đại nhân sẽ không để cho người đi. Người kia nét mặt đau khổ. Hắn sợ người đi, còn đặc biệt gọi điện thoại hạ lệnh, thái độ rất rõ ràng. Bộ trưởng Nam tâm tư rối rắm, buộc miệng chửi. Tình khốn, hắn làm sao biết? Ánh mắt người kia đột nhiên nhìn thẳng. Lúc nào mà bộ trưởng Nam lại có thể dám mắng Hữu Lộ Thiên Vương? Chuyện này nếu để cho Hữu Lộ Thiên Vương biết, e rằng trận đòn này của bộ trưởng Nam sẽ vô cùng thảm thương. Bộ trưởng à, lúc trước ngài không phải đã đặc biệt gọi điện thoại dặn dò mấy người của Cao Võ Tiềm Long không được động đậy, phải giữ bình tĩnh hay sao? Tại sao ngài lại... Phó bộ trưởng khó hiểu, người bảo người khác bình tĩnh, nhưng tại sao chính người lại không thể nào bình tĩnh được? Đây là đạo lý gì chứ? Chẳng lẽ là loại người có gan chỉ trích khiếm khuyết của kẻ khác, nhưng lại khó chịu khi chính mình bị chỉ trích trong truyền thuyết? Bộ trưởng Nam lòng dạ rối như tơ vò và lông mày nhíu tới nỗi sắp buộc chặt vào nhau. Ngươi thì biết cái rắm gì? Bộ trưởng Nam đưa tay ra, xoa mạnh mặt. Du Đông Thiên ơi là Du Đông Thiên. Trận này thằng oắt con nhà ngươi, ngàn vạn lần đừng có mà chơi tới cùng. Ngươi chơi tới cùng chính là hại chết ta. Nếu như thật sự có chuyện gì, ta nhất định sẽ kéo theo thằng oắt con nhà ngươi xuống nước. Thằng này cho rằng mình là Hữu Lộ Thiên Vương là ghê gớm lắm sao? Cái này không phải là quá mạo hiểm ư, còn mạo hiểm rất nghiêm trọng a. Phó bộ trưởng không dám bắt chuyện ngay. Những lời như vậy nghe kiểu gì đều là sai lầm không phải hay sao? Ai, làm sao người biết được sự kỳ quái trong chuyện này? Ta còn chưa nói cho người biết, chuyện này nếu không xử lý tốt, xảy ra sai sót, dù Đồng Thiên có lẽ sẽ chơi đùa mất cái mạng nhỏ của hắn luôn. Bộ trưởng Nam ngửa mặt lên trời thở dài. Là dùng một loại thanh âm đau khổ nói. Nếu là Du Đông Thiên chỉ có một mình, chết thì cũng chết rồi, nhưng mà còn liên lụy đến ta, cũng sẽ mất cái mạng nhỏ này mất. Ồ, không thấy nổi, không thấy nổi. Làm gì có việc đó chứ? Phó bộ trưởng cảm thấy bản thân nhất định phải nói ra lời an ủi. Bây giờ xem ra, tương kế tụ kế, dẫn rắn chui ra khỏi hang. Toàn bộ kế hoạch đều thành công, sao lại nói đến chuyện thất bại? Trong lòng dâng lên sự bồn chồn, kế hoạch nhỏ này thất bại, ngay đến cả Hữu Lộ Thiên Vương cũng có thể mất cái mạng nhỏ hay sao? Hù ai chứ? Một đứa trẻ lên ba còn biết rằng điều này là hoàn toàn không thể nào. Người biết cái rắm. Bộ trưởng Nam hôm nay đã nói câu người biết cái rắm đến 18 lần. Hai tai đều sắp phồng lên rồi. Bộ trưởng, hiện tại ván đã đóng thuyền. Phó bộ trưởng yếu ớt nhắc nhở. Ý tứ của hắn rõ ràng là hiện tại bố cục đã hoàn thành. Người đi qua cũng chẳng để làm gì. Biết rồi, biết rồi. Bộ trưởng Nam như giả thú xoay người một vòng, rút điện thoại di động ra muốn gửi một tin nhắn. Nhưng liếc mắt nhìn phó bộ trưởng một cái, liền trực tiếp đuổi phó bộ trưởng đi ra ngoài. Người ra ngoài đi. Phó bộ trưởng bị đẩy ra khỏi cửa với nét mặt sửng sốt. Mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại. Xích nữa thì mũi của phó bộ trưởng đại nhân bị đụng bẹp dí. Bộ trưởng Nam ở trong phòng lấy điện thoại ra, bấm ra một số điện thoại đã lâu lắm không có gọi. Có ý muốn gọi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có gọi. Thay vào đó là gửi một tin nhắn. Hiện tại kế hoạch đang trong tiến hành, có lẽ không có chuyện gì đâu. Dù Đồng Thiên dùng Tả Tiểu Đa làm mồi nhử, câu cá ở Phong Hải. Tình hình này rất lớn, liên lụy còn rộng hơn. Dù Đồng Thiên cố chấp làm theo ý mình, ta hết lòng khuyên nhủ, nhưng không được. Nhưng dù Đồng Thiên đã cam đoan nói sẽ đảm bảo an toàn cho Tả Tiểu Đa. Nếu như có bất cứ gì sơ suất, đều do hắn một mình chịu trách nhiệm. Sau đó cẩn thận nghiền ngẫm một lần, liên tục cảm nhận xem, liệu làm vậy đã có thể chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình được chưa? Còn về phần Du Đông Thiên chết hay không chết thì nào có liên quan gì tới hắn? Cẩn thận kiểm tra lại nhiều lần tin nhắn, sau đó chỉnh sửa lại một chút, đổi từ Tả Tiểu Đa thành Tiểu Đa Đa để thể hiện ý tứ gần gũi. Sau khi hết lòng khuyên nhủ nhưng không được, thêm vào từ nhiều lần. Vì vậy trở thành Du Đông Thiên đã dùng Tiểu Đa Đa làm mồi nhử để câu cá ở Phong Hải. Kế hoạch này rất lớn, liên lụy còn rộng hơn. Dù Đồng Thiên cố chấp làm theo ý mình, ta hết lòng khuyên nhủ nhiều lần nhưng không được. Nhưng dù Đồng Thiên đã cam đoan nói sẽ đảm bảo an toàn cho Tiểu Đa Đa. Nếu như có bất cứ gì sơ suất, đều do hắn một mình chịu trách nhiệm. Sau khi kết thúc, đọc lại cân nhắc từng chữ một, lại thêm một câu. Tiểu Đa Đa hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, rất ngoan. Sau khi nhìn lại ba lần rốt cuộc cũng nhấn phím gửi. Lờ mờ cảm thấy có đờm trong cổ họng mà không thể ho ra, nhưng sau ho khan hai tiếng vẫn không có thuyên giảm, sắc mặt không hồng hào, người thì hơi xanh xao. Tin nhắn thực sự đã được trả lời trong vài giây, nhưng tin nhắn trả lời duy nhất chỉ có hai chữ, hà hà. Mồ hôi ngay lập tức túa ra trên gương mặt to như miếng đậu nành của bộ trưởng Nam, hắn vội vàng cầm điện thoại di động trả lời. Ta đã nhiều lần khuyên can, nhưng Du Đông Thiên vẫn cố chấp làm theo ý mình. Tình tình, lại có tin nhắn trả lời ngay tức khắc. Tả ca của ngươi còn đang ngủ, không có chuyện gì thì đừng có gửi tin nhắn nữa. Xong rồi. Vừa nhìn thấy những lời này, bộ trưởng Nam đường đường một người quyền cao chức trọng, lúc này sợ tới vàng hết cả mặt mũi, ngón tay gõ chữ nhanh tới tạo ra tàn ảnh. Chào, chào chị dâu. Chị dâu yên tâm. Tiểu Đa Đa không bị làm sao. Ta xin đảm bảo. Tin nhắn trả lời. Đã nói ngươi đừng có gửi tin nhắn nữa mà. Ngươi mù sao? Bộ trưởng Nam nhìn tin nhắn này không dám ngo ngoe nhúc nhích một lúc. Hắn duy trì dáng vẻ ngồi khom lưng, tay cầm di động trong khoảng tầm một phút. Hắn lúc này thở dốc, huyệt thái dương co giật, ánh mắt cũng rã rời. Cứ như vậy sau một phút, cả người hắn mất thăng bằng, ngã ngồi đập mông xuống đất bịch một cái, đổ mồ hôi ròng ròng như mưa. Mặt đất trong nháy mắt bị ướt một vũng. Cái đó trông có vẻ giống như nước tiểu của bộ trưởng Nam. Chết thật rồi, lần này ta chết chắc. Bộ trưởng Nam thì thào lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn. Gửi tin nhắn báo cáo với cha người ta, ai dè, lại thành báo với mẹ người ta. Loại kết quả này khiến cho bộ trưởng Nam cảm thấy muốn chết ngay lập tức. Hắn hiểu hơn ai hết, tin tức này nếu là Tả Trường Lộ nhận được, có lẽ sẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng là bị Ngô Vũ Đình thấy, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn khi Tả Trường Lộ biết chục ngàn lần. Trong cả thiên hạ này, không có chuyện gì khủng bố hơn chuyện một người mẹ phẫn nộ. Chuyện này không liên quan tới ta. Chuyện này không có gì liên quan với ta. Bộ trưởng Nam cảm thấy tuyệt vọng, không nói nên lời. Dù Đồng Thiên cái thằng chó hoang này, cho dù ông đây có chết, cũng phải kéo theo ngươi làm cái đệm lưng. Lúc này Hữu Lộ Thiên Vương còn đang ngồi vắt chân chợ ngủ, đầy đắc ý tiêu sái. Tay cầm điện thoại, từ từ nhâm nhi tách trà. Hắn nhìn tin tức được báo tới, trong lòng rất là thoải mái. Hành động lần này là đáng. Thật không ngờ tên nhóc Tả Tiểu Đa kia vừa mới tới Phong Hải, chưa gì đã câu ra được nhiều con cá lớn như vậy rồi. Bối phận của thằng nhóc này cũng thật là cao, ngang hàng với ta luôn. Vận khí này thật là không có cách nào so nổi. Người ta biết cách đầu thai mà, chỉ cần ngã bổ chững một cái, trong khi người khác đều đang dốc sức mưu sinh, thì đời này của nhân gia đã có đủ tất cả rồi. Dù Đồng Thiên hâm mộ người nào đó từ tận đáy lòng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo. Dù Đồng Thiên liếc mắt, lập tức giật mình. Đây là tin nhắn đầu tiên mà Bộ trưởng Nam gửi cho hắn. Ta báo cho ngươi một tin tốt. Tin tức tốt? Hữu Lộ Thiên Vương thấy hơi nghi ngờ. Ngươi thì có tin gì tốt? Lẽ nào đã bắt được con cá lớn rồi sao? Vì vậy hắn hăng hái tràn trề trả lời tin nhắn. Tin tốt gì? Bộ trưởng Nam trả lời rất nhanh. Tả lão đại vẫn còn chưa biết chuyện này. Hữu Lộ Thiên Vương nở nụ cười, không biết là chuyện tốt. Vì vậy hắn nhắn. Làm rất tốt. Ta trước giờ đều biết người làm việc rất là đáng tin mà, ta yên tâm. Bộ trưởng Nam lại nhắn nhanh như chớp. Nhưng chị dâu biết rồi. Thời khắc này Hữu Lộ Thiên Vương sững sờ hết người. Ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu là sao? Chị dâu? Ý nghĩ thứ hai của hắn là Nam Chính Càng, con mẹ nhà ngươi, là ngươi đang đùa ta có đúng không? Ý nghĩ thứ ba là lạnh hết cả người. Ý nghĩ thứ tư, cái tên họ Nam này hại ông đây rồi. Hắn vậy mà dám báo thẳng cho thím, không báo cho chú Tả. Đây rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Du Đông Thiên từ trên ghế nhảy dựng lên, gần như không suy nghĩ gì, vội vàng gọi qua cho Bộ trưởng Nam. Là thật hay giả? Giọng Bộ trưởng Nam bên kia có hơi nghẹn ngào. Là thật. Ôi mẹ kiếp. Tim của Hữu Lộ Thiên Vương đập lỡ nhịp, giọng hắn nói đầy gấp gáp. Chuyện hai ta hợp mưu, sao ngươi? Lại không nói nữa. Trong đầu hắn âm thầm chửi thề cả ngàn lần. Trong điện thoại, giọng của Bộ trưởng Nam rất căng thẳng. Người đừng có ngậm máu phun người, ai hợp mưu với ngươi? Chuyện này ta căn bản là không hay biết. Dù Đồng Thiên tối sầm mặt mũi, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một loại cảm xúc muốn giết người. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra ư? Ngươi sao lại có mặt mũi mà nói ra câu này? Nhưng mà hắn lại hiểu ra được từ câu phủi sạch quan hệ này, nó chứng thực rằng lần này xong thật rồi. Ngươi, ngươi rất được. Tên họ Nam, ngươi cứ chờ đi. Hữu Lộ Thiên Vương gật mạnh đầu. Bộ trưởng Nam nói. Ta chờ sau khi ngươi bị xử lý. Hữu Lộ Thiên Vương vừa nghe thấy lời này, thân hình cường tráng hơi lão đảo. Đúng là đau tim. Tên họ Nam kia. Ngươi thật là người anh em tốt của ta đó. Ngươi, ngươi, ngươi quá giỏi. Nhưng bây giờ không phải lúc nên tức giận. Sao lại thế này? Ngươi nói cho rõ đi. Bên kia, Bộ trưởng Nam muốn khóc mà không được. Ta cũng không biết. Tại sao di động của lão đại lại trong tay chị dâu? Chẳng nhẽ nhân đúng vào lúc đang truy xét tiền thuê nhà chưa có nộp. Không biết tại sao điện thoại của lão đại lại trong tay chị dâu? Ý những lời này là người chủ động đi khai báo. Nói cách khác, người chủ động mang ta ra bán sao? Dù Đồng Thiên cắn răng, đè lại ngọn lửa hừng hực trong lòng. Người nói thế nào? Bộ trưởng Nam cũng rất thông minh. Đương nhiên là Hữu Lộ Thiên Vương ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ta đã khuyên can nhiều lần. Dù Đồng Thiên nhảy dựng lên như bị lửa đốt mông, hắn chửi ầm. Nam Chính Càng, người làm ăn như xích. Không hại chết ta là người không cam lòng có đúng không? Dù Đồng Thiên chắc chắn rằng Tả Tiểu Đa chắc chắn không chết được. Nhưng chuyện này báo lên và không báo lên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nữ Việt xong xuôi rồi nói một câu, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, lại cho thằng nhóc thêm chút thứ tốt, là chuyện này có thể hời hợt cho qua. Nhưng mà lại đang trong lúc tiến hành, lúc Tả Tiểu Đa đang bồi hồi giữa lằn ranh sinh tử, đột nhiên nói với mẹ của người ta rằng, ta lấy con trai ngươi ra làm mồi, câu ra rất là nhiều lão ma đầu. Không bị đánh chết còn là nhẹ. Dù các nàng biết rõ đây là điều cần thiết, dù các nàng biết rõ đây là hành động rất bình thường. Dù lại có thêm chục ngàn cái hẳn là, cũng đều chẳng bằng sự phẫn nộ của người làm mẹ. Giọng của Bộ trưởng Nam truyền ra từ trong điện thoại. Chịu thôi, người vóc dáng to cao, người gánh vác được. Còn ta thì không làm được, không gánh vác nổi. Chúng ta là anh em tốt nhiều năm rồi, quan trọng nhất là phải hiểu cho nhau. Người thông cảm chút cho sự khó xử của ta nha. Dù Đồng Thiên khóc không ra nước mắt. Bảo ta hiểu cho sự khó xử của ngươi. Được, ta hiểu. Nhưng con mẹ nó ai hiểu cho sự khó xử của ta? Ngươi chụp cái nồi này lên đầu ta. Ngươi thì không sao, nhưng ta thì sao? Dù Đồng Thiên tức tới nói không ra lời. Nam chính càng, ngươi. Người được lắm à. Bộ trưởng Nam ho khan. Thiên Vương đại nhân, chuyện ta có thể làm là báo cho ngươi một tiếng. À, chúng ta đều là anh em, ngươi không cần cảm kích ta mà làm gì. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Lời còn chưa nói dứt, điện thoại đã tắt. Thiên Vương đại nhân bên kia nằm liệt trên sofa. Ông đây đã bị bán đứng, bị anh em nhà mình bán đứng không bỏ chút gì. Làm sao bây giờ đây? Bây giờ đi trả thù Nam Chính Càn đều không còn quan trọng rồi. Mấu chốt là làm sao để ném cái nồi này ra. Hắn cau mày nghĩ rồi phát hiện ra không quan được. Đúng là cái loại phá hoại. Đông Phương Chính Dương, Tây Môn Liệt, Bắc Cung Hào, Ngô Thiết Giang. Những người này đều không đủ tư cách. Những người này mà chỉ huy được Hữu Lộ Thiên Vương à? Đùa sao? Trong mắt hắn đảo loạn, bây giờ cha đang ở đâu? Hay là ném cái nồi này cho ông bô nhà mình? Nhưng hình như cũng không được an toàn. Cha có đủ tư cách để gánh cái nồi này, nhưng vốn là bị hai người đánh kép, rồi sẽ biến thành bị ba người đánh điên cuồng. Thôi thì ông bô để tị nạn đi. Nhưng mà có vẻ cũng không an toàn cho lắm. Nếu bị tìm được, e là cha cũng sẽ bị mình làm cho liên lụy, bị đánh theo. Cha cùng bị đánh thì còn là chuyện tốt. Dỡ đâu cha lại giao nộp mình ra thì chết chắc. Đây là chuyện tuyệt đối có thể xảy ra. Biết đầu chừng tới cuối vẫn sẽ bị ba người đánh một cách điên cuồng. Ôi, hai vợ chồng bọn họ mấy năm nữa mới về chứ. Đây thật sự chỉ là một hành động bình thường thôi mà. Sao lại chẳng hiểu cho ta? Thiên Vương đại nhân thấy buồn rầu cực kỳ. Từ giờ phút này trở đi, trên thế giới này là có thêm hai kẻ bồn chồn lo lắng. Hầu như cứ qua vài giây lại xem điện thoại. Coi thử có tin nhắn nào mới không. Hoặc là ta không nghe thấy tiếng nhắc nhở có tin nhắn của di động sao? Sao vẫn chưa có tin gì nhắn tới? Giống như là một người yêu thầm, sau khi gửi tin nhắn thổ lộ xong, thì thấp thỏm lo âu chờ đợi hồi âm. Lẽ nào không có tức giận? Ý nghĩ này cũng đừng có nghĩ, tỷ lệ của nó là bằng không. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân lo lắng bồn chồn, nói luyên thuyên suốt. Tại miệng núi, đỉnh núi, trên một cây đại thụ, một lão bà dáng người gầy gò, tóc bạc tung bay, mặt đầy nếp nhăn, một tay cầm trường kiếm, nhắm mắt ngồi. Mặc kệ là ai tới, nàng cũng đều không quan tâm vì chẳng liên quan tới nàng, vẫn cứ ngồi như vậy. Từ đầu cho tới cuối không hề che giấu bản thân, cứ ngồi lộ ra trước mặt bao nhiêu người. Nhưng trừ người của Cao Võ Tiềm Long thì gần như là không ai biết đến. Không ai biết lai lịch, bối cảnh, thân phận của nàng. Trông nàng rất giống một pho tượng. Thạch bà. Thạch bà lúc này không quan tâm tới cái gì. Mặc kệ ngươi là ma đầu nào, mặc kệ ngươi là cao thủ nào, ngự thần quy huyền hay phi thiên gì gì, ta cũng đều không quan tâm. Chỉ cần Tả Tiểu Đa ra ngoài, nếu không chống đỡ được, mà lại có người muốn giết hắn, thì ai dám tới thì phải chết. Người không chết thì ta chết. Vậy thôi. mái tóc bạc sờ sát, thân hình gầy gò. Thạch bà thờ ơ với mọi thứ, kể cả sự sống và cái chết. Không biết vì sao, ngay cả ba kẻ hoàng tuyền tam quỷ khét tiếng, khi đi ngang qua chỗ thạch bà cũng cảm thấy ớn lạnh. Một sự lạnh lùng hiu quạnh. Chuyện này khiến cho tam quỷ vốn thấy chướng mắt bà già này, lại không dám hé răng nói câu nào. Giống như là không nhìn thấy người này, vọt vào trong rừng rậm tinh thú. Hơn nữa còn là đi rón ra rón rén. Bọn hắn không quen bà già này, cũng càng không biết bà ta là ai. Nhưng mà khí tức như vậy, tam quỷ căn bản không muốn trêu chọc. Hoàng tuyền tam quỷ rất là rõ, lão bà này tu vi chưa chắc đã bằng bọn họ. Nhưng mà con người của lão bà lại cho người ta cảm giác một loại. Đã chẳng còn hy vọng gì, chết là một sự giải thoát. Đã không còn lưu luyến gì với nhân gian. Hoàng tuyền tam quỷ đã lăn lộn cả đời trong nhân gian giang hồ từ khi còn nhỏ. Bọn hắn biết rất rõ ràng, dân liều mạng, ma đầu hung tàn gì gì đó tất cả đều không đáng sợ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn có hung tàn tới đâu thì đều muốn sống. Bọn hắn muốn sống tiếp và còn sống lâu hơn bất cứ ai. Cái gọi là liều mạng là hung tàn, tất cả những thứ đó cũng chỉ là cái thể hiện ra ngoài, là lớp áo khoác ngoài giả dối dùng để che giấu cái thật bên trong của bản thân thôi. Kiểu người đáng sợ nhất là giống như lão bà này, chính là kiểu người. Với bà ta, sống tiếp là một sự tra tấn, nhưng vì bất đắc dĩ mà phải sống tiếp, còn không thể chết được. Ý nghĩ của những người này rất là ngang ngạnh. Cho bà ta một ít lý do, bà ta sẽ liều mạng với người. Liều mạng đang nói tới không phải là nói bằng miệng, mà là hành động thực tế để chứng thực. Hoặc là chỉ phun một ngụm nước bọt vào người bà ta lập tức sẽ xông tới tự bạo. Nếu chọc phải một bao thuốc nổ như vậy, thì mới gọi là tử thần tự đi tìm đường chết. Loại chuyện như vậy, lão đại của tam quỷ điếu tử quỷ đã từng được tận mắt chứng kiến. Đó là một vị cao thủ ngự thần. Cả nhà già trẻ lớn bé đều bị kẻ thù giết, mà hắn cũng đã giết hết người nhà của kẻ thù. Chính là loại người sống không còn gì luyến tiếc, ngay cả mục tiêu để trả thù cũng không có. Một vị cao thủ quy huyền cao tu vi hơn hẳn hắn rất nhiều. Gặp phải hắn chỉ cao ngạo hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, còn liếc mắt người này một cái. Thật sự là liếc theo bản năng. Hành vi này của một cường giả có tu vi cao hơn là rất bình thường. Tu vi của ta cao hơn ngươi, vô thức liếc mắt nhìn ngươi. Thì làm sao, ai dám có ý kiến? Nhưng mà vị tu giả ngự thần kia lại gây sự, ngẩng đầu lên hỏi, đầy đe dọa. Ngươi nhìn gì? Cao thủ quy huyền hỏi ngược theo bản năng. Nhìn ngươi thì sao nào? Có gan, ngươi liếc lại một cái nữa xem. Thử thì thử. Sau đó hắn thật sự liếc thêm một cái. Sau đó gã cao thủ ngự thần này không nói thêm câu gì, xông thẳng tới tự bạo. Đó là thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt ý thức, thiêu đốt tu vi, thiêu đốt tinh hồn, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn vứt bỏ mọi thứ dùng phương thức cực đoan nhất, ôm chặt lấy vị cao thủ quy huyền ầm ầm nổ tung. Cao thủ quy huyền vênh váo hung hách, bị nổ thành nát bét ngay tại chỗ. Tuy vị cao thủ quy huyền kia không chết, tu vi thật của hắn hơn vị tu giả ngự thần quá nhiều. Cho nên dù tai họa sắc nách, cho dù thân thể bị phế nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Nhưng hắn cũng vì vậy mà phải trả cái giá đắt. Sau vụ tự bạo bất ngờ, hắn bị nổ thành tàn tật, bị thương tới căn bản, hơn nữa còn là loại vết thương không cách nào trị khỏi. Vị cao thủ quy huyền này chưa khỏi hẳn đã tuyên bố rời khỏi giang hồ. Không phải hắn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mà là vì hắn sợ hãi. Sự sợ hãi toát ra từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Từ đó về sau, thiên hạ giang hồ ở giang hồ đã không còn nhìn thấy vị cao thủ quy huyền kiêu ngạo ương ngạnh giống như con công xòe đuôi năm xưa. Về quy uẩn hoàn toàn luôn, một hồi tự bạo kia đã khiến cho hắn cứ nhìn thấy người là đã sợ. Trong lòng sinh ra một sự hoảng hốt, hắn nhìn thấy ai cũng sợ hãi, cũng hoảng hốt. Đây là hậu quả của việc liếc mắt nhìn người lung tung, nghiêm trọng như vậy. Cho nên, lão đại của hoàng tuyền tam quỷ điếu tử quỷ vừa nhìn thấy lão bà này, khí tức quen thuộc này, lập tức làm hắn nhớ tới những hồi ức xa xăm trong lòng. Sau đó phản ứng của hắn giống hệt như người bình thường, nhìn thấy một viên đạn hạt nhân đã mở chốt bảo hiểm. Chạy nhanh, chạy cấp tốc. Hắn không những chạy mà còn dặn dò cả hai người anh em. Tuyệt đối không được nhìn về lão bà kia, đừng có nhìn, chán sống hay sao? Yếm tử quỷ và ngã tử quỷ chạy theo lão đại mà chẳng hiểu ra sao. Còn tưởng rằng gặp phải một cao thủ tuyệt thế ẩn mình, chạy một mạch mấy ngày liền, ngay cả nói cũng không dám nói. Hình tượng của lão bà đó trong lòng hai người nhất thời trở nên cao lớn hẳn, cao không thể chạm tới, có đức hạnh cao quý. Rốt cuộc là cao thủ như nào, lại có thể dọa cho lão đại uy vũ bá đạo lại sợ như vậy. Kết thúc tập 132 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.